Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 203, mùa giải Saudi ở. Ngày 23 tháng 5, Bundesliga một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn, Wolfsburg sân nhà đá với Werder Bremen, Maga vẫn như cũ bài ra rồi nửa chủ lực đội hình. Nhưng thay phiên nghỉ ngơi Best cùng Josue đều ở dưới nửa tràng đăng tràng biểu diễn lấy bảo trì trạng thái, Bremen cái này trận đấu mùa giải tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện có thể xưng tai nạn. Nắm giữ một nhóm lớn như Diego, Ozin, Pizarro ưu tú như vậy cầu thủ, hết lần này tới lần khác thành tích vô cùng gay gâu. Bất quá bọn hắn thành công đánh vào rồi UEFA Cup trận chung kết. Trận đấu này vậy bài ra rồi nửa đội hình chủ lực. Hai đội bóng đều lập tức sẽ tham gia cái khác thi đấu sự tình trận chung kết. Đều vô tâm ham chiến. Tranh tài tiến hành phi thường bình thản. Grafai cố ý thu lực sợ thụ thương không cách nào xuất chiến cúp bóng đá Đức trận chung kết. Chỉ có Zeko phút trước trận chạy nhanh tận hết sức lực. Best tải bù giờ giai đoạn đường biên truyền trong. Zeko đứng đầu phá cửa cuối cùng một, không đánh bại đối thủ. Đây là Best bản trận đấu mùa giải đưa ra thứ 8 lần kiến tạo. Nửa cái trận đấu mùa giải có nhiều như vậy lần kiến tạo đã đầy đủ ưu tú. Nhưng mấu chốt vậy ở chỗ chỉ đá nửa cái trận đấu mùa giải. Sau trận đấu, năm 2008 đến năm 2009 trận đấu mùa giải Bundesliga các hạng giải thưởng vậy ra lò. Grafai tại cầm tới vua phá lưới đồng thời còn thu được trận đấu mùa giải cầu thủ xuất sắc nhất. Mihimovic trở thành kiến tạo vương. Best cầm tới trận đấu mùa giải tốt nhất tân tú. Từ khi hai tháng trước cùng một chỗ tham gia quảng cáo quay chụp. Best cùng Ozin mặc dù quan hệ, nhưng vậy chen mồm vào được. Hai cái người hướng trên khán đài fan hâm mộ vỗ tay thăm hỏi sau. Sóng vai đi vào cầu thủ thông đạo, chúc người may mắn, Mesut, một dạng chúc người may mắn. Best, thi đấu vòng tròn sau khi kết thúc, Wolfsburg cao tầng hứa hẹn cấp cho tiền thưởng. X, còn không thấp, cầu thủ chủ lực 400.000 euro, đây là không cần nộp thuế. Hơn nữa mỗi cái người vẫn xứng rồi một chiếc xe, đương nhiên là Volkswagen. Best từ câu lạc bộ muốn đi rồi bản trận đấu mùa giải Leverkusen tất cả tranh tài thu hình lại tư. Liệu, nên biết rõ Leverkusen cùng Werder Bremen đồng dạng, bản trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn biểu hiện hỏng bét. Mùa giải sau muốn đánh Âu chiến, cúp bóng đá Đức quán quân là duy nhất một đầu đường. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, dự thì lập, không dự thì phế. Nhưng pơ điện thoại để Best nghiên cứu công việc tạm dừng xuống tới. Hắn nói cho Best, năm nhà câu lạc bộ huấn luyện viên chính hoặc là chủ tịch. Thể dục bộ môn chủ quản chính thức tiếp xúc Wolfsburg câu lạc bộ. Đồng thời vậy cùng pơ lấy được rồi liên hệ. Chính khai thác Nam Mỹ thị trường bận tối mày tối mặt pơ vì thế còn đặc biệt tới rồi một lần nước. Đức, chính là cái này năm nhà. Best bắt chéo hai chân, tầm mắt dừng lại tại trên văn kiện, nhưng tâm tư còn tại chưa xem xong video trên tư liệu. Vidan là về sau châu Âu rời đá banh ít có chân chính B2B1 trong. Nó tại tiến công trên sau bài chen vào rất có uy hiếp. Nhưng bây giờ Leverkusen chiến thuật đối nó phe tấn công mặt hạn chế tương đối nhiều. Hai tháng trước chúng ta liền thảo luận qua. Vẫn là người đề nghị ta lưu tại Wolfsburg. Best hững hờ mà nói. Mặc dù ta lấy đến phần danh sách này. Nhưng cũng không có nghĩa là ta giật dây ngươi chuyển nhượng. Pơ cười giả dối. Kỳ thật ngươi lưu tại Wolfsburg. Với ta mà nói là chuyện tốt. Ta nhìn chúng lâu dài lợi ích. Hiện tại ta chỉ là nghề nghiệp tính thực hiện chức trách. Pơ lời nói để Best nhịn cười không được. Hoàn toàn chính xác 800W bội ước kim, vừa có thể từ bên trong cầm tới chỗ tốt phi thường có hạn. hắn càng hy vọng Best cùng Wolfsburg tục ước sau mới cân nhắc bước vào nhà giàu. Dù sao Best hạ hạ tháng mới đầy 20 tuổi, vừa cung cấp đội bóng danh sách có 5 nhà, theo thứ tự là Bundesliga Dortmund, Sacco 04, Premier League Tottenham Hotspur, Arsenal, Man City, đại bộ phận đều nguyện ý tại 1.500 vạn euro trở xuống giá cả trực tiếp giao nạp bội ước kim. Chỉ có Dortmund hơi chút hẹp hòi, cho ra cao nhất kim ngạch là 900 vạn euro. Vơ giải thích nói, năm nhà câu lạc bộ cho ra lương một năm đều không thấp. Nó bên trong lấy Man City cao nhất. Hiện tại Man City huấn luyện viên chính ngươi rất quen thuộc. Best hơi dao động đầu. Man City cái khác không nói. Chỉ là Mark Hughes dạy học năng lực Best liền có chút không yên lòng. Lấy hắn hiểu rõ, Mark Hughes trình độ cũng không đủ để dạy học nhà giàu. Mặc kệ là dẫn đội phong cách, chiến thuật trình độ cũng không tính đỉnh cấp. Đương nhiên, nó đối Best lực ước thúc cũng sẽ đối lập giảm xuống. Đối Best phát huy có chỗ tốt, nhưng vấn đề là Mark Hughes đoán chừng thay mặt không mất bao nhiêu thời gian. Best nhớ mang máng, Man City đằng sau mấy năm bên trong đổi mấy cái huấn luyện viên chính. Đội hình chủ lực cũng là mỗi cái trận đấu mùa giải đều có trên phạm vi lớn thay đổi. Mark Hughes về sau Mancini cũng không phải cái đỉnh cấp huấn luyện viên chính. Mặc dù hắn vận khí lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng cuối cùng vẫn lấy thất bại người thân phận rời đi. Tottenham Hotspur cùng Dortmund đều là đấu pháp đẹp mắt, mưu cầu danh lợi tiến công, độn tích đại lượng thanh niên thiên tài đội bóng. Nhưng hai đội bóng đều không đánh được mùa giải sau Champions League. Cái này khiến Best bất đắc dĩ từ bỏ. Phải biết, tại châu Âu giới đá banh phán đoán một cầu thủ có đủ hay không tư cách trở thành nhất lưu ngôi sao. Cầu thủ, có một cái tất cả mọi người thừa nhận phán đoán tiêu chuẩn. Tại thi đấu vòng tròn bên trong phát huy không tính là gì. Mấu chốt người đến tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc. Kaka, Messi, C, do đều là từ phía trên mới trở thành siêu sao. Champions League biểu hiện cho bọn họ to lớn tăng thêm. Đặc biệt là Kaka, mà tại châu Âu giới đá banh phán đoán một cái thanh niên trời mới có thể hay không trở thành ngôi. Sao cầu thủ, cũng có một cái tất cả mọi người thừa nhận phán đoán tiêu chuẩn. Cái thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện xuất sắc rất bình thường. Mấu chốt là cái thứ hai trận đấu mùa giải. Cái này là tục xưng bên trong cái gọi là Tân Tú Tường. Hiện tại còn không phải cái kia thứ nhất năm xuất sắc sau đó liền có thể bán hơn ước euro điên cuồng. Niên đại, cái này là Best một phương diện hy vọng lưu lại. Một phương diện khác chấp nhất muốn mùa giải sau đánh Champions League mấu chốt nguyên nhân. Tại Champions League bên trong biểu hiện xuất sắc, mới có thể hướng nhà giàu câu lạc bộ chứng minh giá trị của mình. Vừa nghe bé huệ hoài giảng dài, không ngừng sau khi gật đầu đột nhiên hỏi, cái kia Arsenal đâu? Cesc có khả năng tại đây 2 năm về Nou Camp, có lẽ người sẽ trở thành Wenger kế tiếp Cesc. Best đều không còn gì để nói rồi. Đại khái chính là từ nơi này mấy năm bắt đầu. Wenger bắt đầu 5 năm bán đội trưởng. Quý nhất mình trận, bật máy tính lên mắt liếc. Ân, Arsenal bài danh bảng điểm số thứ tư, đã bắt đầu hiện ra tranh bốn cuồng ma phong thái rồi. Lão tử thực tình không di chuyển được phá nhà máy. Best không cho là mình hiện tại so đỉnh phong thời kỳ nhị đệ mạnh bao nhiêu. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Vơ thu hồi văn bản tài liệu. Felix hỏi thăm qua ta. Sanker 04, Best lung lay đầu, ta không quá xem trọng hắn tại Sanker 04 cuộc đời huấn luyện viên. Đối phương rất không có khả năng lại để cho hắn không chút kiêng kỵ tiến hành đại thanh tẩy. Hơn nữa Sanker 04 bản trận đấu mùa giải bài danh thứ 8. Vậy không cách nào tham gia Champions League, liền lý do này đi. Kỳ thật Best lời nói vẫn chưa thỏa mãn. Maga mặc dù dạy học Sanker 04 đồng thời kiêm nhiệm quản lý chức, nhưng là quyền lực phạm vi không có cách nào cùng tại Wolfsburg thời điểm so sánh. Không thể đại lượng lần thanh tẩy cầu thủ, liền mang ý nghĩa đại vận động lượng huấn luyện rất có thể sẽ lọt vào cầu thủ chống lại. Bess nhớ mang máng Maga tại Sanker 04 là cùng cầu thủ phát sinh qua công khai rằng co. Dựa theo kế hoạch, chúng ta sẽ ở năm nay tháng 9, mùa giải sau Bundesliga trước khi bắt đầu cùng câu lạc bộ mở ra đàm phán. Ta trong khoảng thời gian này sẽ thả một chút tin tức ra ngoài. Nếu như phóng viên cùng câu lạc bộ hỏi thăm, cái gì đều không cần nói. Minh bạch, minh bạch. Bess cầm lấy điều khiển từ xa chuẩn bị tiếp tục xem thu hình lại tư liệu. Đột nhiên quay đầu hỏi, đúng, Tottenham Hotspur có cái cầu thủ. Ta muốn một phần video tư liệu. Không biết rõ, vờ bất đắc dĩ đậu đen rau muống. Ai, Bess, người thật hẳn là cho ta điểm chia thành. Được, a, dù sao ta hiện tại tiền lương không cao, mà chúng ta hợp đồng mới ký 4 năm. Bess không quan trọng cười nói, Luka Modric, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.